Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, sở trường sinh sắp chết. Một cây đen như mực mũi tên, vô thanh vô tức bắn ra mà đến, không khí không có chút nào bị quấy lên bất luận cái gì sóng gió. Sở trường sinh đôi mắt co rụt lại, giơ tay lên bảo vệ hắn bên cạnh thân tiểu nha. Thân thể bỗng nhiên run run một hồi. Trước ngực hắn, máu tươi bắn ra, trực tiếp bị đen nhánh mũi tên xuyên thủng ra một cái thông suốt đại huyết động. Huyết động trong còn có máu tươi tại cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Các hạ là người nào? Sở trường sinh mặt không đổi sắc, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này tại ánh trăng chiếu rọi nắm trường cung nam tử. Yến Thành nhìn lấy sở trường sinh. Khóe miệng hơi vểnh lên. Trong đôi mắt ngược lại là có một ít dị sắc nổi lên. Không nghĩ tới cái này sở trường sinh ngược lại là có chút ý tứ. Ở ngực bị xuyên thủng. Sinh cơ đều là đang nhanh chóng trôi qua. Thế mà mặt còn không đổi sắc. Nếu như ngươi không phải giết ta đệ. Ta còn thực sự sẽ không ra tay với ngươi. Chấm ngoặc kép. Yến Thành từ tốn nói. Sau một khắc. Hắn lại một lần nữa kéo cung. Cung đầy, huyền âm thanh âm băng vang, im ắng hắc sắc mũi tên trong một chớp mắt chính là phá vỡ khí lưu hướng phía sở trường sinh phóng. Tới, sở trường sinh mắt sáng như đuốc, phảng phất hai đạo trong đêm tối sáng chói đèn sáng, phản đồ đều đáng chết. Quản hắn là ai đệ? Ta sở trường sinh, không thẹn với lương tâm. Sở trường sinh phát ra rít lên một tiếng, sợi tóc phấn khởi mà lên. Sau một khắc, trên thân thể đột nhiên bắn ra một cỗ đáng sợ khí tức. Cốc chủ lui lại, đi tìm bộ lão bản. Lão phu sau ngày hôm nay khả năng cũng không còn cách nào phụ tá cốc chủ. Hy vọng cốc chủ có thể đem ta thao thiết cốc, mang đến huy hoàng. Sở trường sinh mắt sáng như đuốc, giơ tay lên, nhất thời có một cỗ khí lãng đánh vào tiểu nha trên thân. Tiểu nha ánh mắt co rụt lại. Cảm thấy một cỗ lực lượng đưa nàng đánh ra ra thao lâu. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Thao lâu vách tường trực tiếp băng liệt. Tiểu nha thân hình từ đó từ từ bay ra. Bị này cỗ kinh khí chậm rãi đưa đến trên mặt đất. Tiểu nha hai chân mềm nhũn. Mắt to gắt gao nhìn chằm chằm này tham ăn trên lầu. Trong ánh mắt nước mắt trực tiếp tuôn ra tràn mà ra. Sở ra ra. Đưa đi tiểu nha. Sở trường sinh trong miệng thét dài, tóc trắng bạch hồ nhất thời tung bay, hăng hái mà lên, hắn tâm thần nhất động, trên đỉnh đầu, hồn bậc thang hiển hiện, từng đạo hồn bậc thang treo lơ lửng giữa trời mà lên. Tám bậc thang vắt ngang, một thanh song chuôi thái đao phù hiện trong tay hắn, thái đao trong tay hắn xoay tròn, phảng phất muốn đem hết thảy đều là cắt chém vỡ nát. Phốc phốc. Hắc sắc mũi tên lại một lần nữa vô thanh vô tức xuyên thủng sở trường sinh thân thể. Khiến cho sở trường sinh đều là lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Thao lâu trực tiếp bị một tiễn này cho xuyên cái thông thấu. Thánh địa người, người người lấn ta thao thiết cốc. Lão phu hôm nay cho dù chết, cũng phải cắn xuống các ngươi một miếng thịt. Sở trường sinh trong miệng chảy máu. Đôi mắt đều là hóa thành đỏ bừng. Hắn bước ra một bước. Này thao lâu mặt đất đều là sụp đổ xuống. Oanh. Khí thế cuốn lên. Sở trường sinh mi tâm phía trên quang hoa lấp lóe. Trong nháy mắt đường vân bao trùm ở hắn thân thể. Khí tức lại lần nữa tăng vọt. Chỉ là trong tích tắc. Sở trường sinh chính là bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Yến Thành gây áp lực cho hắn quá lớn. Thực lực đối phương thật sự là quá mạnh. Loại kia cao cao tại thượng, phảng phất là một tôn thần linh đồng dạng cảm giác, nhượng sở trường sinh biết, hắn hôm nay có thể là tai kiếp khó thoát, thế nhưng là sở trường sinh giận a, hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, đem tiểu nha đưa sau khi đi, chính là dự định toàn lực ứng phó, nhìn lấy này hướng phía chính mình bắn ra mà đến sở trường sinh, Yến Thành ánh mắt vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Ánh trăng chiếu ở trên người hắn, giống như là cho hắn phủ thêm một kiện lụa mỏng, tỏa ra hắn khuôn mặt, đem hắn đao kia gọt mặt, chiếu rọi càng thêm góc cạnh rõ ràng. Vô dụng, Người quá yếu. Yến Thành từ tốn nói. Đen nhánh phong cách cổ xưa trường cung cái trong tay hắn. Yến Thành thon dài ngón tay. Nhẹ nhàng phủ tại này trường cung phía trên. Dây cung kéo căng. Sau một khắc, lỏng tay ra. Hiu hiu hiu vù vù. Lít nhà lít nhít hắc sắc mũi tên từ này trường cung màu đen phía trên bắn ra xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, nhao nhao hướng phía này chạy nhanh đến Sở Trường Sinh xuyên tới. Phốc phốc, phốc suy, Sở Trường Sinh trong miệng ho ra máu. Đôi mắt tinh sáng như tinh thần, trên thân khí tức cổ động, đầu đội lên bát giai hồn bậc thang, lên như diều gặp gió. Trực tiếp này Yến Thành mà đi. Yến Thành mặt không biểu tình, không ngừng kéo cung bắn tên. Sở Trường Sinh sắc mặt dữ tợn, lấy thân thể ngăn đỡ mũi tên. Dưới ánh trăng, hai người đang nhanh chóng tới gần. Bỗng nhiên, Yến Thành kéo cung tay ngừng. Khóe miệng của hắn dốc hết ra động một cái. Trong đôi mắt hiện ra một vòng tức giận. Hắn buông xuống trường cung, nâng lên một cái tay. Cái tay kia chậm rãi đắp lên này đầu đã cách hắn chóp mũi không đủ hai thốn Sở Trường Sinh trên đầu. Sở Trường Sinh sắc mặt dữ tợn. Một cái tay nắm thật chặt Yến Thành này bắt cung thủ. Thao thiết cốc Sở Trường Sinh. Tạ Yến Thành, nhớ kỹ ngươi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Yến Thành chân thành nói. Sau một khắc, trong tay chân khí phun trào. Oanh! Sở Trường Sinh thân hình nhất thời từ không trung bị trực tiếp đánh rớt. Xẹt một tiếng, Sở Trường Sinh nắm thật chặt Yến Thành tay cũng là kéo xuống Yến Thành một mảnh tay áo. Tứ chi mở ra, trước ngực dày đặc huyết động, máu tươi đều là chảy gần như khô cạn. Sở Trường Sinh tóc trắng bạch hồ nhuốm máu, khô khốc tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Phiêu đãng, hắn mí mắt nặng nề, hơi hơi mở to. Nhìn lấy trong bầu trời đêm này hai vòng sáng chói mà hô ứng loan nguyệt. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Tiểu Nha ngơ ngác nhìn lấy Sở Trường Sinh thân thể từ này không trung bất lực rơi xuống. Nàng triệt để bị hoảng sợ ngốc. Đột nhiên phát sinh hết thảy. Vượt qua nàng tưởng tượng. Bỗng nhiên, một tiếng vù vù từ xa như vậy chỗ truyền đến. Tiểu Hoa đạp gió mà đi. Tam Hoa mắt rắn đang nhanh chóng chuyển động. Chỉ là nháy mắt. Nàng chính là đi vào Tiểu Nha bên người. Nhìn thấy Tiểu Hoa, Tiểu Nha giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Tiểu Hoa, nhanh mau cứu đại trưởng lão. Nhanh mau cứu Sở Gia Gia. Tiểu Nha thanh âm đàm thoại trong đều là mang lên giọng nghẹn ngào. Nước mắt từ nàng trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Yến Thành cau mày, nhìn lấy trên cánh tay mình này bị xé nứt quần áo. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sở Trường Sinh. Cái tên này, hắn thật nhớ kỹ, là đầu hán tử, đáng tiếc, Sở Trường Sinh giết Yến Vũ, nhất định phải chết, dựng lên trường cung, Yến Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt, xuyên toa hư không mà đi, biến mất không thấy gì nữa, bầu trời đêm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có ngôi sao đang lóe lên, trăng sáng đang tỏa ra quang huy, cùng... Này bất lực từ hư giữa không trung rơi xuống phía dưới. Sở Trường Sinh, Tiểu Hoa Tam Hoa mắt rắn nhất động. Nhìn Tiểu Nha liếc một chút. Lại nhìn xem Sở Trường Sinh rơi xuống thân thể liếc một chút. Nàng bước ra một bước. Liền là xuất hiện ở Sở Trường Sinh thân thể trước đó. Nâng Sở Trường Sinh thân thể. Chỉ là như thế đụng một cái. Tiểu Hoa đôi mắt chính là ngưng tụ. Về sau toát ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Sở Trường Sinh thân chúng 99 tiễn. Toàn thân trên dưới lít nha lít nhít đều là tiễn động. Sinh cơ đã sớm bị chặt đứt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ còn có thể có lưu một hơi. Là bởi vì Sở Trường Sinh đối thao thiết cốc một sợi chấp niệm. Đáng tiếc, chấp niệm cuối cùng có tán đi thời điểm. Khi đó, Sở Trường Sinh làm theo liền hẳn phải chết. Tiểu Hoa vịn Sở Trường Sinh thân thể. Muốn hồi lâu sau, Tam Hoa mắt rắn phun tỏa hào quang. Sau một khắc, Tiểu Hoa thân hình chính là trở nên 10 phần cự đại. Hóa thành một đầu kim sắc lộng lẫy đại xà. Đại xà xà khẩu mở ra. Tín tử cuốn một cái. Liền đem Sở Trường Sinh thân thể cho cuốn vào trong đó. Tiểu Hoa ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao đem đại trưởng lão cho ăn? Tiểu Nha thấy cảnh này, càng là tức giận nước mắt đều biểu đi ra. Tiểu Hoa còn không biết nói chuyện, nàng hóa thành tiểu nữ hài hình người, xòe bàn tay ra, giữ chặt Tiểu Nha tay, mang theo nàng chính là hướng phía nơi xa chạy tới. Rất nhanh, hai cái tiểu nha đầu chính là tại trên đường dài chạy, đi vào Thao Thiết quán ăn trước đó. Quán ăn cửa đóng chặt, bất quá trong phòng có ánh đèn tại sáng sủa. Tiểu Nha nhìn Tiểu Hoa liếc một chút, khóc mắt đỏ nhất thời hơi hơi sáng lên. Đúng a, đại ca ca khả năng có biện pháp cứu Sở Gia Gia. Tiểu Nha trong lòng có hy vọng, chính là đổi lấy này quán ăn đại môn, chính là đánh đứng lên. Một bên gõ một bên mang theo tiếng khóc nức nở hô hào đại ca ca. Bộ Phương tựa hồ là nghe được ngoài cửa dị hưởng, từ trên giường đứng lên. Hắn mặc đồ ngủ, áo ngủ rộng mở, lộ ra bộ Phương trắng nõn da thịt. Hắn chậm rãi đi xuống lầu, xoa đầu mình, thản nhiên nói, đừng gõ, tới, két một tiếng, mở cửa, đập vào mi mắt là hai cặp nhìn hắn chằm chằm mắt to. Tiểu Nha vành mắt đỏ bừng, đáng yêu tinh xảo mặt đã sớm khóc như hoa mèo. Tiểu Hoa tam hoa mắt rắn nhìn chằm chằm bộ Phương, tản ra khác khí tức. Đại ca ca, mau cứu Sở Gia Gia. Tiểu Nha khi nhìn đến bộ Phương trong nháy mắt, miệng hẳn là toét ra, trực tiếp khóc thành tiếng. Bộ Phương lông mày nhướn lên, sờ sờ cái sau đầu, đem hai người đưa vào trong nhà hàng. Tiểu Hoa tiến vào quán ăn, như quen thuộc chính là chạy đến ngộ đạo thụ dưới, ngồi xếp bằng tại cầu ra bên cạnh thân, híp mắt. Tiểu Nha thì là đứt quãng một bên thút thít một bên kể ra, đem vừa rồi tình hình miêu tả một lần. Sở Trường Sinh bị người giết, bước trên mặt chữ điền cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thao Thiết Cốc đại trưởng lão Sở Trường Sinh thế mà tại Thao Thiết Cốc trong bị người giết. Cái này, Tiểu Hoa đứng người lên, hóa thành hình rắn, trong miệng một trận nhúc nhích. Nhất thời Sở Trường Sinh thân thể bắt đầu từ trong miệng nó bị phun ra, dày đặc dịch nhờn, rơi trên mặt đất. Sở Trường Sinh toàn thân dày đặc huyết động, hấp hối, chỉ còn lại có một hơi tại treo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thất thải phệ thiên mãng không có đem người này nuốt vào, người này giờ phút này đã chết rất nhiều lần. Tiểu U không biết lúc nào từ U Minh trong thuyền leo ra, đứng tại bộ Phương bên cạnh thân. Từ tốn nói, Tiểu U ăn mặc quần màu đen, trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp tỏa ra không bình thường chói mắt. Thất thải phệ thiên mãng đem Sở Trường Sinh nuốt vào, dùng thể nội năng lượng bảo trụ Sở Trường Sinh sau cùng một tia sinh cơ. Đây mới là khiến cho Sở Trường Sinh chưa chết. Nếu là không có làm như vậy, Sở Trường Sinh này một sợi chấp niệm tạo nên sinh cơ căn liền vô pháp duy trì quá lâu, cuối cùng hội tiêu tán. Lộc cộc một tiếng, Tiểu Hoa lại là đem Sở Trường Sinh thân thể cho nuốt vào trong bụng. Cẩu Gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, chậm rãi mở ra mắt chó, ngáp một cái, xoay người, tiếp tục nằm ngáy o o. Tựa hồ đối với loại chuyện này không có chút nào để ý. Bộ Phương ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Hoa, hắn vươn tay xoa bóp Tiểu Hoa này mập ục ục khuôn mặt, lại vỗ vỗ nha đầu này đầu. Không nghĩ tới Tiểu Nha đầu này còn có loại này thao tác. Được, đừng khóc, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai chủ đấu chủ đề là Linh Dược Thiện, đến lúc đó liền dùng Dược Thiện tới cứu Sở Trường Sinh đi. Lão gia hỏa này, thật đúng là bắt kịp thời điểm. Bộ Phương xoa xoa chính mình sợi tóc nói ra, bất quá đã ngày mai Linh Dược Thiện muốn cứu Sở Trường Sinh, vậy xem ra đến hơi đổi một số nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.